Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, trang 899. Xem ra chúng ta chậm một bước. Quách Tu đi tới nói, đây là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt đỉnh kia cổ tanh tưởi hương vị tiến lên, không biết có phải hay không ảo giác. Bên này tanh tưởi vị phảng phất càng thêm nùng liệt một chút. Vốn dĩ loại này nhà cũ thời gian dài không ai cư trú, nói cũng chỉ biết dư lại mùi mốc, đây là miêu. Cương bên kia thần, Quách Tu mở ra cái này thần tượng phía dưới tiểu ngăn kéo. Bên trong quả nhiên cũng nhét đầy các loại lung tung rối loạn sâu thi thể, Hoa Vinh Nguyệt ở ngăn kéo bị mở ra nháy mắt liền cầm lòng không đậu sau này lui một bước. Quách Tu nhưng thật ra thực bình tĩnh cầm lên. Thậm chí còn để sát vào hào hào nhìn thoáng qua. Ân, giống như có điểm tiếp cận. Nhưng không phải này một loại. Ta có thể hỏi một chút chúng ta rốt cuộc đang tìm cái gì sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Chúng ta ở tìm hiện giờ lợi hại nhất kia một con cổ trùng luyện thành phương pháp, Quách Tu nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lời này sau, bỗng nhiên nhướng nhướng mày. Trên ngọn núi này cơ hồ ẩn giấu vài thập niên thậm chí thượng trăm năm cổ trùng, bất quá này đó cổ trùng mỗi một thế hệ đều có chút biến hóa. Quách Tu nói, nơi này cổ trùng có bị nhận làm là thành công, cũng có bị nhận làm là thất bại. Tóm lại chủng loại rất nhiều, bất quá chúng ta muốn tìm kia một loại. Chính là đã từng một lần bị cho rằng là thất bại phẩm một loại. Liền ngoại giới sao lưu đều không có lưu lại, kết quả thực bất hạnh. Hiện tại nhiều như vậy người đều ở tìm nó. Chẳng qua năm đó những cái đó sâu hay không còn lưu lại đều không thể nào biết được. Hai người càng đi trên núi đi, liền càng phát hiện chung quanh giao thủ dấu vết càng nhiều. Có thể làm người xem âm thầm kinh hãi, nơi này. Nguyên lai bọn họ hướng tới cái kia phương hướng đi rồi. Quách Tu bỗng nhiên ở bên cạnh một thân cây thượng tìm được rồi một chỗ bị cố ý khắc hạ dấu vết. Nháy mắt hiểu rõ hướng tới bên kia đi qua, Hoa Vinh Nguyệt theo ở phía sau. Trong lòng âm thầm cân nhắc, lợi hại nhất cổ trùng đến tột cùng là bộ dáng gì, nàng trong đầu mặt đã ẩn ẩn có đáp án. Phù Giang ngồi dưới đất, mồ hôi ướt đẫm. Hắn trước nay đều không có thể hội quá loại cảm giác này. Chính là rõ ràng là đang xem một người khác chuyện xưa. Nhưng là chính mình lại có loại cảm giác hít thở không thông. Cái loại này nói không nên lời áp lực. Thật sự có thể từ giữa những hàng chữ bên trong đọc sách tới. Thực dễ dàng làm người liền trở nên hậm hực. Hắn đem thư khép lại. Ngồi dưới đất hoãn nửa ngày. Liền ở hắn một người bình phục tâm tình khi phụ cận bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Hắn cảnh giác đứng lên, hướng tới bên kia nhìn qua đi. Kết quả thấy tới người cư nhiên là một cái người quen, vừa rồi bị hắn cùng Vương Hạ Nhi cấp ném xuống Lý Tường Lực nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hắn thở hổn hển, mặt đều đỏ. Phù Giang nhìn Lý Tường Lực, trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được có chút áy náy. Ta đuổi theo ngươi nửa ngày. Lý Tường Lực xuyễn cùng Phượng Dương giống nhau. Ngươi cùng Vương Hạ Nhi chạy nhanh như vậy, vì cái gì không đợi chờ ta? Phù Giang Tâm nói lúc ấy hắn là hoàn toàn bị Vương Hạ Nhi cấp lôi kéo một đường hướng trên núi chạy. Căn bản liền không có chút nào năng lực phản kháng. Bất quá ngay lúc đó Vương Hạ Nhi cũng xác thật là kỳ quái. Nhanh như chớp xách theo hắn. Cái kia quỷ dị tốc độ. Còn có kia không quan tâm bộ dáng. Lý Tường Lực cũng ngồi xuống Phù Giang bên người. Hắn nói, ngươi không biết. Dưới chân núi có thật nhiều người. Thật nhiều người có phải hay không? Phù Giang mắt trợn trắng. Vừa rồi đi lên thời điểm liền thấy, không phải là có thật nhiều thi thể a. Lý Tường Lực cuối cùng là đem nửa đoạn sau nói ra tới. Một đường lại đây đều là thi thể, mỗi người chết tương đều hảo thảm, đều là trên bụng phá cái động a a. Phù Giang nghe đến đó mới bị sợ tới mức một run run, hắn tuy rằng không phải chưa thấy qua thi thể người, bất quá vừa mới đi lên thời điểm hắn nhớ rõ dưới chân núi người còn hào hào. Như thế nào như vậy đoàn thời gian lại đột nhiên người liền đều đã chết đâu? Hơn nữa, ta còn thấy có sâu ở bọn họ trong bụng bò. Lý Tường Lực đặc biệt hỏng mất nói, xong rồi xong rồi. Càng nói ta càng cảm thấy ghê tởm, ta về sau nhất định sẽ làm ác mộng mơ thấy một màn này. Hắn thống khổ ôm chính mình đầu nói, bình, tĩnh một chút, Phù Giang tới rồi tình trạng này nhưng thật ra so Lý Tường Lực chấn định nhiều. Lại có lẽ là hắn không có tận mắt nhìn thấy một màn này. Cho nên thừa nhận năng lực muốn cao nhiều, hắn trái lại an ủi một chút Lý Tường Lực. Lý Tường Lực tựa hồ vẫn luôn ở mạc danh phát run. Phù Giang cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn theo bản năng hỏi, ngươi như thế nào vẫn luôn ở run a? Có phải hay không lại thấy cái gì? Không, không, không có gì. Cái này tiểu mập mạp chuyển qua thân, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Phù Giang theo bản năng cảm thấy Lý Tường Lực có điểm kỳ quái. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều, xoay người sang chỗ khác đem quyển sách thu hảo, sau đó liền chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục đợi, hai người đãi không sai biệt lắm nửa cái giờ. Bỗng nhiên lại nghe thấy được người tới thanh âm, Lý Tường Lực ngẩng đầu nhìn mắt Phù Giang nói, ta, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái, Phù Giang này sẽ cũng có chút túng. Nhưng là làm bị dọa phá gan Lý Tường Lực thế chính mình xung phong loại chuyện này hắn vẫn là khinh thường với đi làm, vì thế chính hắn một người đi qua, muốn nhìn xem bên kia là cái gì, nơi đó đi tới chính là một cái diện mạo rất là âm nhu nam tử. Hắn chậm rãi đã đi tới, sau đó đột nhiên liền ngừng lại, hắn nhàn nhạt nói, a, nguyên lai là ngươi a. Xem ra ta lần này nhưng thật ra tìm lầm, Phù Giang vừa nhìn thấy người nam nhân này. Liền nhớ tới vừa mới ở dưới chân núi hắn đưa tới ngàn vạn chỉ sâu cảnh tượng. Theo bản năng cả người liền trở nên tê dại lên, uy. Nam nhân kia nhìn Phù Giang nói, cùng ngươi cùng nhau nam nhân kia đâu? Hắn đi đâu? Ngươi nếu là nói cho ta nói không chừng còn có thể thả ngươi một con ngựa. Người này muốn tìm Dịch Nguyệt. Phù Giang trong đầu trong nháy mắt liền hiện lên cái này ý niệm, nhiều như vậy người. Hắn vì sao càng muốn tìm Dịch Nguyệt đâu? Phù Giang trong đầu vừa mới hiện lên Dịch Nguyệt không ở cái này ý niệm. Phía sau liền có người khắp hắn một phen, hắn quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là không yên tâm lại trộm theo kịp Lý Tường Lực. Hết chương.